Nương ta họa người kỳ đoá dĩ. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiến Hoa cuối cùng cũng đợi được tiếp tế, vứt điếu thuốc đi rồi bước về phía xe nhỏ thường thì người quen lái xe đến. Hôm nay người đưa tiếp tế lại là trưởng thôn, phía sau còn có một thanh niên trẻ trưởng thôn vừa bắt tay vừa giới thiệu. Cậu thanh niên này là đến tìm các cậu, nhờ mãi tôi mới đồng ý đưa cậu ấy lên núi. Dưới ánh đèn xe, Lâm Hiến Hoa đánh giá người này từ trên xuống dưới. Nhiếp Tung đã đi đến trước mặt ông, giơ tay. Chủ nhiệm Lâm, chào anh, tôi là Nhiếp Tung, Bảo tàng Dương Thành, lần trước ở hội nghị tôi đã gặp anh. Chào cậu, Lâm Hiến Hoa bắt tay với anh. Cậu đến đây có chuyện gấp gì không? Tôi đến tìm tiến sĩ Doãn. À, tôi nhớ rồi, cậu có phải đang làm nghiên cứu về màu sắc khoáng vật với tiến sĩ Doãn không? Lâm Hiến Hoa nhớ lại tài liệu về đề tài đã nhận. Hình như người hợp tác nghiên cứu với Doãn Hy tên là Nhiếp Tung. Đúng vậy, có vấn đề gì với đề tài sao? Dù làm việc hơn 20 năm, Lâm Hiến Hoa chưa bao giờ gặp trường hợp này. Dù có thắc mắc về đề tài, cũng có thể đợi đội quay về thành phố rồi nói. Nhưng thế này mà có người từ đơn vị hợp tác chạy đến nơi hoang dã tìm người thì đúng là lần đầu. Không, không phải. Trước sự hỏi han của Lâm Hiến Hoa, Nhiếp Tung cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng không thể không trả lời. Là chuyện riêng, vừa rồi còn không chắc mục đích chuyến đi của anh, giờ Lâm Hiến Hoa đã hiểu ra, ngay từ hai chữ. Chuyện riêng, ông liền ngộ ra, ông cũng từng là một thanh niên hơn 20, nhìn thấy Nhiếp Tung ngại ngùng ít lời, đối diện với câu hỏi của mình, chỉ trả lời ngắn gọn, thái độ này khiến ông nhận ra ngay. Ông quay lại gọi đám người trong ánh đèn sáng nhất, Doãn Hy, á, Doãn Hy đáp lại, không thèm quay đầu, Lâm Hiến Hoa nhìn Nhiếp Tung một cái. Chàng trai ngượng ngùng cười cười. Ông đi về phía đám người, lớn tiếng gọi. Doãn Hy, tiếp tế của cô đến rồi. Nghe vậy, Doãn Hy vứt bài tú lơ khơ trong tay, quay lại không hài lòng nói. Sếp, em là người bị thương. Anh không định bảo em xách đồ đấy chứ. Lâm Hiến Hoa nghiêng người, nhường chỗ cho người phía sau. Khi thấy người đến, Doãn Hy trợn mắt. Nhiếp Tung, gió đầu hạ mang theo hơi thở của núi rừng vồ vập thổi vào mặt Doãn Hy. Ánh đèn mờ ảo, bóng dáng Nhiếp Tung như bức tranh cổ xưa được rửa sạch, từ tối chuyển sáng. Sao anh lại đến đây? Nhiếp Tung ngớ ngẩn cười. Đến để cho cô xem một bức tranh. Tranh gì? Doãn Hy giả vờ không biết hỏi lại. Biết có người đặc biệt đến tìm Doãn Hy, cả nhóm đã tụ tập lại, khi nghe họ nói. Xem tranh, mọi người bắt đầu ồn ào. Là tranh gì vậy? Tranh gì mà không thể về nhà xem? Thầy Nhiếp. Chẳng lẽ không chỉ có tranh để cho Doãn Hy xem, mà còn có lời muốn nói với cô ấy. Chắc là đề tài hợp tác gặp vấn đề. Mọi người đều chạy đến đây rồi, đề tài hợp tác gì nữa? Đề tài gì mà tuyệt thế, đáng để lặn lội xa xôi nghiên cứu vậy? Tôi biết, tôi vì em vượt núi băng đèo, nhưng lại không chú ý phong cảnh. Những câu trêu chọc và đùa giỡn không ngừng khiến Nhiếp Tung không biết phải làm gì. Anh đứng lặng ở đó. Muốn giải thích nhưng lại cảm thấy những gì họ nói đều đúng, không thể phản bác. Được rồi, các anh chơi tiếp đi. Doãn Hy vẫy tay với các đồng nghiệp nam đang đứng xem, ý muốn đuổi đi rõ ràng không thể chối cãi. Một nhóm đàn ông cười đùa lùi lại, vừa lùi vừa hét lên. Chúng tôi cũng muốn nhận những khoản tiếp tế như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Hy vẫy tay với Nhiếp Tung, dẫn anh ra phía đống đá bên cạnh. Giải ba lô ra. Nhiếp Tung ngồi xuống bên cạnh cô. Lấy bức tranh ra đi. Cánh tay của cô sao vậy? Nói xong, cả hai đều ngây ra, rồi quay lại cười rạng rỡ. Doãn Hy nhìn anh nói trước hay tôi nói trước? Nhiếp Tung chỉ vào cánh tay cô đang thả xuống, nói. Cô nói trước đi. Doãn Hy đặt tay lên đùi mình, tỏ ra bình tĩnh nói. Bị đá đập trúng, chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu. Nhiếp Tung vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của cô, nơi băng gạc còn lưu lại vết máu rõ rệt. Anh không hoàn toàn tin lời Doãn Hy nói về vết thương ngoài da, nhưng khi nhìn cô hoạt động bình thường, lại không có vẻ như đang lừa dối anh. Đau không? Doãn Hy đã qua cái tuổi vì một chút vết thương mà làm nũng đòi an ủi. Nhưng khi Nhiếp Tung hỏi câu đó, không hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh hơn. Cô cười, không giấu giếm. Đau, khi cô nói đau. Nhiếp Tung lập tức cuống cuồng, vội vàng mở khóa ba lô. Doãn Hy nhìn anh lấy ra một nải chuối, rồi tiếp theo là một hộp sô-cô-la và hai gói thịt bò khô, không khỏi nghĩ thầm. Tên ngốc này chỉ mang những thứ vừa nặng lại chiếm chỗ. Nhưng trên mặt lại đùa cợt. Thật sự mang tiếp tế tới rồi sao? Nhiếp Tung Thành thật gật đầu. Tôi tra tài liệu, bảo là chuối giúp bổ sung năng lượng nhanh, sô-cô-la và thịt bò khô thì. Tôi nhớ cô từng nói, nếu nhặt được món gì mà đội viên không cẩn thận làm rơi, cô sẽ vui cả ngày. Doãn Hy lúc đầu chỉ khẽ mím môi, nghe anh nhắc lại những điều cô đã nói ở Tô Châu, nụ cười trên mặt cô hoàn toàn nở rộ, không thể che giấu. Từ những chuyện nhỏ như sô-cô-la, đến những tuyến đường lên núi mà cô vô tình nói trong cuộc gọi hôm ấy, ai cũng không ngờ anh lại nhớ từng câu nói của cô, và còn tìm cách làm theo. Nhớ đến cuộc gọi đó, Doãn Hy không kìm được mà trêu anh. Nhớ kỹ lời tôi như vậy, thật muốn thi vào nghiên cứu sinh chỗ tôi à? Cả một quãng đường dài để đến gặp cô, Nhiếp Tung chỉ hiểu được chưa đến 1/3 công việc địa chất. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được ở những nơi anh chưa thấy, những khu rừng, vùng hoang dã, thung lũng u tĩnh và sa mạc, cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Vất vả không? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cô. Doãn Hy ngẩn ra một chút, rồi cười hiểu ý. Vì kiên trì, không phụ lòng đam mê. Cô nhìn về phía chân trời tối tăm và thung lũng rộng lớn, hỏi anh. Có đẹp không? Gió thổi qua mái tóc ngắn bên thái dương của cô, từng sợi tóc vuốt nhẹ qua má, đôi mắt cô ánh lên như đầy ắp bầu trời đầy sao. Nhiếp Tung cảm thấy trái tim mình khẽ rung động, anh trầm giọng nói. Đẹp, còn anh thì sao? Doãn Hy không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngày này qua ngày khác chỉ ngồi đó sửa chữa những bức tranh cổ bị hỏng, chẳng động đậy, giống hệt người tu hành. Anh cảm thấy vất vả không? Nhiếp Tung nhẹ nhàng lắc đầu. Việc vui, đâu có gọi là tu hành. Doãn Hy liếc nhìn anh, dưới bầu trời tối tăm không rõ, chỉ có đôi mắt của Nhiếp Tung sáng rực như thuở thiếu niên. Khoảnh khắc này, anh như một vì sao xa xôi, vừa quyến rũ lại vừa khiến người ta sợ hãi. Đêm đã khuya, trò chơi bài náo nhiệt đã dừng lại, có người đang ăn. Bữa khuya, có người đang rửa mặt, có người đang trò chuyện, chỉ có Nhiếp Tung ngồi ngoài lều của Doãn Hy, lúng túng không biết để tay chân đâu cho phải. Thầy Nhiếp, sao lại ngồi ở cửa lều vậy, vào trong ngủ đi. Vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích. Đúng vậy, vào trong nằm đi, Doãn Hy lát nữa sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến sĩ Doãn, giữa núi hoang rừng vắng thế này, cô lại tự mang theo chàng trai ấm giường, thật khiến tôi ghen tị quá. Các đồng nghiệp làm công tác địa chất vốn thường xuyên làm việc vất vả, khi có thời gian rảnh thì rất thích đùa giỡn, thậm chí là kể những câu chuyện hài đen 18. Doãn Hy đã quá quen với điều này, nhưng Nhiếp Tung lại rất ngượng, thậm chí tai anh đã đỏ bừng. Doãn Hy liếc anh một cái, nhổ nước súc miệng, rồi chỉ vào vài người đồng nghiệp nam đứng đầu. Còn trêu người ngay thẳng nữa, cẩn thận nếp nhăn kiểu A của các anh gánh nghiệp đấy. Mọi người lập tức hét lên ầm ĩ. Thật THTC, cô sợ dậy hư thầy Nhiếp của chúng ta à? Chỉ có tiểu sư đệ đứng gần đó, nắm một chiếc khăn rửa mặt, tiến lại gần cô, trên mặt lộ rõ vẻ khao khát học hỏi. Sư tỷ, nếp nhăn kiểu A là gì vậy? Doãn Hy liếc nhìn cậu. Cậu không biết à? À, nếp nhăn kiểu A tôi biết. Đó là loại nếp nhăn mà chụp nếp nhăn song song với đường kéo giãn. Vậy cậu có biết còn người ta gọi nó là gì nữa không? Tiểu đệ nghiêm túc trả lời. Là cấu trúc của lều. Doãn Hy nhướn mày, quay người đi luôn. Ê, sư tỷ, cấu trúc của lều rồi sao? Lều, tiểu sư đệ cuối cùng không nói gì thêm, nhìn theo bóng lưng đầy ẩn ý của cô, tự động lấy khăn lau che phần phía trước quần. Số lượng nữ sinh học địa chất vốn đã ít, thêm vào đó tính chất công việc và khó khăn khi làm khảo sát ngoài trời, nên rất hiếm khi đội địa chất mang theo nữ giới. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ như Doãn Hy. Mặc dù có rất nhiều nữ tiến sĩ địa chất như cô, nhưng giống như cô, có thể cùng đội đi suốt 1-2 tháng để khảo sát một tuyến đường, thì quả thực rất hiếm. Cô không chỉ có ngoại hình nổi bật, chuyên môn vững vàng, không sợ khổ, mà còn có thể chơi bài, đùa giỡn, và thỉnh thoảng chêm vào vài câu chuyện hài hước có phần. Màu sắc, loại nữ tiến sĩ địa chất này quả thực được cả đội tôn trọng, cô nói 1 không ai dám nói 2. Vì vậy, dù chỉ là đùa giỡn, nhưng khi Doãn Hy đã lên tiếng, không ai dám trêu chọc Nhiếp Tung nữa, tất cả đều quay vào lều nghỉ ngơi. Lâm Hiến Hoa đi tới, tủm tỉm hỏi Nhiếp Tung. Thầy Nhiếp, hay là vào trong ngủ tạm với tôi? Không không không, chủ nhiệm Lâm. Nhiếp Tung đứng dậy, liên tục xua tay. Là tôi đường đột, quấy rầy kế hoạch của các anh, tôi không dám làm phiền nữa đâu. Doãn Hy đang thu xếp trong lều, nghe vậy quay đầu nhìn anh, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào anh. Nhiếp Tung bị cô nhìn chằm chằm mà thấy hơi run, không biết có phải lại nói sai gì không, đành cầu cứu nhìn về phía Lâm Hiến Hoa. Lâm Hiến Hoa không nỡ thấy anh bị dồn ép, vỗ vai anh, ân cần nói. Tối nay tôi trực đêm, cậu vào lều tôi ngủ đi. Doãn Hy nhìn đồng hồ, thời gian còn chưa muộn, cô có mấy chuyện muốn nói với Nhiếp Tung, bèn bảo Lâm Hiến Hoa đi nghỉ trước một chút. Lâm Hiến Hoa hiểu ý rời đi, để lại Nhiếp Tung một mình đối diện với khí thế cao 2m8 của Doãn Hy. Không phải bảo cho tôi xem tranh sao? Doãn Hy khoác lên mình một chiếc áo khoác gió, đẩy mũ áo lên đầu. À, Nhiếp Tung cuối cùng cũng nhớ ra mục đích chuyến đi này của mình, lấy cuộn tranh từ trong ba lô. Bức tranh là chân dung của một người phụ nữ mang đậm nét cổ điển, với đường nét khuôn mặt cực kỳ ít ỏi, thật khó để Nhiếp Tung nhận ra sự tương đồng. Doãn Hy lấy son thoa lên môi, liếc mắt nhìn anh. Anh thấy giống không? Nhiếp Tung không dám nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh dừng lại ở bức tranh. Giờ thì không thấy giống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao lúc trước lại thấy tôi quen mặt? Có lẽ vì cô giống như người trong tranh, mang một chút vẻ lười biếng một mình. Lười biếng? Doãn Hy nghe thấy sự đánh giá này lần đầu, cảm thấy rất mới mẻ. Còn một chút, nghịch ngợm nữa, Nhiếp Tung bổ sung thêm. Doãn Hy nhìn lại bức tranh rồi ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lát. Lời của Nhiếp Tung về cô khiến cô vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa có chút kỳ diệu. Nhưng cô không định đắm chìm quá lâu vào chuyện này, vì cô có điều quan trọng hơn cần làm. Được rồi, xem tranh xong rồi. Hừ, anh đến đây không chỉ để cho tôi xem bức tranh này. Không có bất kỳ từ trợ ngữ nào, giọng nói của Doãn Hy bình tĩnh và kiên định, không để cho Nhiếp Tung có cơ hội phản bác. Nhiếp Tung dừng tay lại khi đang cuộn tranh, câu hỏi mà anh đã tránh cả buổi tối cuối cùng cũng đến. Lúc anh đến, tôi vừa thua hết viên sô-cô-la cuối cùng. Lời của Doãn Hy không có đầu đuôi, nhưng lại nối tiếp nhau rất chặt chẽ. Các cụ có câu, đen tình đỏ bạc. Anh nghĩ thế nào, tại sao lại đến đây? Cô đang ép anh. Nhiếp Tung than nhẹ, cuối cùng không thể trốn thoát. Anh nhìn về phía cô, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng như sao. Vì nhớ em mà đến. Cách chương.